Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472. Từ Trường Khanh liều mạng. Trường Khanh, sư phụ chúng ta vì ngươi tiên đạo, bất đắc dĩ phong ấn ngươi trí nhớ. Giờ phút này giải phong ngươi trí nhớ cũng là bất đắc dĩ. Mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn gì, tuân theo bản tâm. Từ Trường Khanh ngơ ngơ ngác ngác đi ra đại điện. Trong đầu vang lên trước khi đi mấy vị trưởng lão nói với hắn mấy câu nói. Giờ phút này hắn nội tâm vô cùng phức tạp, giật mình, kinh hỉ, áy náy, các loại tâm tình đan xen vào nhau. Hắn một lòng tại Thục Sơn tu luyện, chưa bao giờ từng nghĩ chính mình thế mà cùng nữ oa hậu nhân có tam thế gút mắc. Cũng chính là tên kia gọi Tử Huyên nữ tử, mà lại hai người còn có một đứa bé, Thanh Nhi, nữ nhi của ta, lại có nữ nhi. Từ Trường Khanh tự lẩm bẩm, như là cử chỉ điên rồ một dạng, mất hồn mất vía. Thanh Nhi, ta chưa từng gặp mặt nữ nhi, đừng sợ, ba ba hội bảo hộ ngươi, sẽ không để cho người xấu đem trong cơ thể ngươi Thủy Linh Châu lấy đi. Từ Trường Khanh kiên định nói ra, có điều rất nhanh toàn thân run lên. Thế nhưng là, nếu như không giao ra Thủy Linh Châu, Thục Sơn thì gặp nạn, rất có thể bị tai họa ngập đầu. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Từ Trường Khanh hai tay ôm đầu, thống khổ quỳ trên mặt đất. Sư huynh, ngươi làm sao? Thường Giận từ đằng xa đi tới, nhìn đến sư huynh quỳ trên mặt đất, vội vàng qua tới hỏi. A, lão thiên, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Từ Trường Khanh đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó như là như gió rời đi quảng trường, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, Thường Giận kinh hô một tiếng, liền muốn ngự không đuổi theo. Thường Giận, sau lưng truyền đến một đạo trầm ổn thanh âm. Thường Giận quay đầu, liền nhìn đến sư phụ Thanh Vi trưởng môn cùng ba vị trưởng lão đứng ở phía sau. Sư phụ, trưởng lão. Thường Giận cung cung kính kính hướng mấy người hành lễ, sau đó hỏi, đại sư huynh cái này là làm sao? Đại sư huynh, sự tình ngươi đừng quản, để một mình hắn thật tốt yên tĩnh. Nguyên Thần trưởng lão nói ra, ngươi tạm thời lui ra sau đi. Đúng, sư phụ. Thường Giận nói xong, sau đó liền lui ra. Thục Sơn phía sau núi, một mảnh tử trúc lâm. Từ Trường Khanh đi tới nơi này, liền rút ra trường kiếm, thi triển Thục Sơn kiếm pháp, kiếm khí phân hóa, chung quanh một mảnh đao quang kiếm ảnh. Chỗ đến, tử trúc đứt từng khúc, trúc diệp bay tán loạn. Ta đến cùng nên làm cái gì? Phát tiết sau đó, Từ Trường Khanh lại quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần, giống như là một bộ cái xác không hồn. Tử Trúc Lâm cách đó không xa, đứng đấy một cái áo tím nữ tử. Áo tím nữ tử tư thái mềm mại, thướt tha, trên mặt được một ổ bánh vải mỏng. Dưới khăn che mặt mặt là một trương vũ mị xinh đẹp khuôn mặt. Áo tím nữ tử chính là Tử Huyên. Nàng trong ngực ôm lấy một đứa con nít, trẻ sơ sinh có một trương mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, tối như mực con ngươi, xem ra cực kỳ đáng yêu. Trẻ sơ sinh mặt ngoài thân thể có một tầng bọt khí. Trẻ sơ sinh đang giận phao bên trong, bình yên vô sự. Tử Huyên đôi mắt một mực nhìn chăm chú lên phía trước Từ Trường Khanh, đôi mắt đẹp mang theo nhu tình cùng một chút đau lòng. Trường Khanh, Tử Huyên nhẹ giọng kêu gọi. Từ Trường Khanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu liền nhìn đến Tử Huyên. Từ Trường Khanh lóe qua một đạo tàn ảnh, đi vào Tử Huyên bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía Tử Huyên trong ngực trẻ sơ sinh. Nhìn đến cái này trẻ sơ sinh trong nháy mắt, Từ Trường Khanh có huyết mạch tương liên cảm giác, run giọng hỏi, cái này, đây là chúng ta hai tử. Ừ, Tử Huyên nhếch miệng góc, nàng gọi Thanh Nhi có đúng không? Là nữ nhi của ta. Nhìn đến cái này trẻ sơ sinh, Từ Trường Khanh không biết vì cái gì, tâm tình rất khẩn trương, duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí theo Tử Huyên trong tay tiếp nhận Thanh Nhi. Ngay tại Tử Huyên cùng Từ Trường Khanh tại Tử Trúc Lâm chạm mặt thời điểm, Tự Nhiên đã khống chế Thanh Phong kiếm, đi vào Thục Sơn quảng trường trên không, cao giọng nói ra, Thanh Vi trưởng môn, còn mời ra gặp một lần. Tự Nhiên thanh âm ẩn chứa linh lực, bao trùm toàn bộ Thục Sơn trên không, trước tiên liền hấp dẫn Thục Sơn đệ tử cùng 5 vị trưởng lão. Tiểu Hữu, kính xin mời vào một lần. Thanh Vi trưởng môn cái kia già nua mang theo uy nghiêm thanh âm, theo cái nào đó công trình kiến trúc bên trong truyền đến. Tự Nhiên cười cười, thân hình thoát một cái, liền vào ở giữa nhất cái kia nguy nga đại điện. Đi vào bên trong, liền trông thấy 5 cái lão giả ngồi tại bồ đoàn bên trên. 5 người này chính là Thục Sơn ngũ trưởng lão, bên trong bao quát trưởng môn Thanh Vi, Nguyên Thần, Tịnh Minh, U Huyền, cùng Dương các loại 5 người. Thanh Vi trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tự Nhiên uể oải nói ra. Tự Nhiên phát hiện, trừ Thanh Vi trưởng môn bên ngoài, còn lại 4 vị trưởng lão nhìn mình ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít mang theo cảnh giác, hơi suy nghĩ, lập tức minh bạch bên trong đạo lý. Tiểu Hữu đến Thục Sơn, là vì sự tình gì? Thanh Vi trưởng môn ra vẻ không biết hỏi. Linh Châu ta đã gom góp 4 khỏa, còn kém 1 khỏa Thủy Linh Châu, còn mời Thanh Vi trưởng môn đem Thủy Linh Châu lấy ra. Tại hạ vô cùng cảm kích. Tự Nhiên nhìn lấy Thanh Vi trưởng môn nói ra. Thanh Vi trưởng môn sờ sờ ria mép, ngậm cười nói, Ngũ Linh Châu chính là thiên địa thần vật, người hữu duyên biết được. Tiểu Hữu đã gom góp 4 khỏa Linh Châu, nói rõ Tiểu Hữu phúc phận thâm hậu. Bất quá Thủy Linh Châu không có ở Thục Sơn, Tiểu Hữu này truyền đến Thục Sơn, sợ là đi không được gì. Đi không được gì? Vì cái gì đi không được gì? Thủy Linh Châu chẳng phải đang Thanh Nhi trên thân sao? Tự Nhiên hững hờ nói ra. Thanh Nhi là Từ Trường Khanh nữ nhi, Từ Trường Khanh lại là các ngươi Thục Sơn đệ tử, ta đến các ngươi Thục Sơn đòi hỏi, hẳn là sẽ không tay không mà về. Tự Nhiên lời nói khiến tại chỗ 5 vị trưởng lão sắc mặt biến đổi. Thanh Vi nội tâm kinh hãi, Từ Trường Khanh nắm giữ nữ nhi sự tình cực kỳ giữ bí mật, sợ là chỉ có bọn họ ngũ trưởng lão cộng thêm nữ oa hậu nhân cùng vị kia Tử Huyên biết. Trước mắt người này là làm sao biết? Hắn vốn là muốn thoái thác, không biết Thủy Linh Châu ở nơi nào, để người này rời đi. Thế nhưng là không nghĩ đến người này biết tất cả mọi chuyện. Thanh Vi nội tâm may mắn, toàn bộ thất bại, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến thanh âm, chỉ thấy một đạo bóng trắng lóe qua, một thanh phát ra sắc bén hàn khí lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Tự Nhiên phía sau lưng. Trường Khanh không thể. Thanh Vi trong nháy mắt đứng lên, quát nói, Tự Nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến nguy hiểm, xoay người hững hờ duỗi ra hai cái đầu ngón tay, thì kẹp lấy mũi kiếm. Từ Trường Khanh thân hình hiển hiện ra, hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, tay cầm trường kiếm, trên mặt lóe qua không cam tâm thần sắc. Từ Trường Khanh, ngươi ra tay với ta, cân nhắc qua chúng ta hai cái thực lực cách xa sao? Tự Nhiên từ tốn nói, sau đó nâng lên cái tay còn lại, lòng bàn tay kinh phong cỗ lay động, nhắm ngay Từ Trường Khanh cách không vỗ. Bành, Từ Trường Khanh thổ huyết, thân thể giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Buồn cười, làm lấy chúng ta mặt làm chúng ta bị tổn thất đệ tử, làm chúng ta không tồn tại sao? Tính khí nóng nảy Nguyên Thần trưởng lão rút kiếm, nhìn lấy Tự Nhiên phẫn nộ quát, quất ra trường kiếm, nhắm ngay Tự Nhiên. Mặt khác 3 vị trưởng lão cũng tay cầm chuôi kiếm, một bộ muốn động thủ mô dạng. Chư vị trưởng lão khác xúc động, Thanh Vi đứng lên khuyên nhủ. Từ Trường Khanh bị Tự Nhiên một trưởng vỗ ra, khóe khóe miệng mang theo đỏ thẫm vết máu, nhìn về phía Tự Nhiên, ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng cùng sắc bén chi sắc. Cắn răng nói ra, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi thương tổn Thanh Nhi. Từ Trường Khanh nói xong, cầm kiếm hướng Tự Nhiên vọt tới. Tuy nhiên biết rõ hẳn phải chết, nhưng vì nữ nhi, Từ Trường Khanh có thể không thèm đếm xỉa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.